Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, ai cho phép ngươi vận dụng bản vương thổ địa? Tặc ha ha ha ha ha. Sư tử vàng sừng sững giữa không trung bên trong, cười ha ha, lợi dụng hắn trái phu hoa nomi năng lực, trực tiếp đem một tòa kinh thiên đảo lớn cho di động tới. Thiên nhãn hỗn đản, hôm nay liền cho ta chôn vùi tương đương trong này đi. Ánh mắt của hắn khóa chặt, toàn bộ quần đảo Sabaody đều tại công kích của hắn phạm vi bên trong. Mà ở tại bên cạnh, còn có một cái quen thuộc người. Redfield, Red, hai cái này truyền thuyết. Không biết vì sao, ở thời điểm này, trà trộn ở cùng nhau. Aizen thấy cảnh này, nụ cười vui vẻ, sư tử vàng. Người trưởng thành nữa nha, biết tìm kiếm đồng bạn. Thiếu cho ta đánh giám. Sư tử vàng tức giận không thôi. Vẻn vẹn nhìn xem Aizen. Liền có một loại vô hình lửa giận bạo phát đi ra. Cái ánh mắt kia. Cái kia dáng tươi cười. Cái kia phảng phất đoán trước hết thảy. Khống chế hết thảy biểu lộ. Vô cùng để hắn khó chịu. Ta muốn để ngươi cười không ra. Đi chết đi. Bất quá. Cứ như vậy chính diện công tới thật không có vấn đề a. Aizen vừa cười vừa nói. Một màn kia dáng tươi cười. Để cho người ta không rét mà run. Ngươi chẳng lẽ quên lúc trước là như thế nào bị ta chém giết sao? Sư tử vàng con ngươi co rụt lại. Không phản bác được. Sư tử vàng. Người này là thiên nhãn người nào? Bên cạnh Red hỏi. Hắn đồng dạng là đến báo thù. Hai lần bị thiên nhãn xử lý. Một lần là Accelerator, một lần khác là Aquiora. Hắn không cam tâm. Aizen, thiên nhãn cán bộ cấp Red con ngươi co rụt lại. Hắn gặp qua hai cái thiên nhãn thành viên, đều là thiên nhãn chiến đấu thành, mà liền xem như chiến đấu thành viên. Hắn cũng không là đối thủ, cho nên mới sẽ tập kết sư tử vàng liên hợp lại đối phó thiên nhãn. Hiện tại, vậy mà xuất hiện một cái so chiến đấu thành viên càng mạnh cán bộ. Red, ánh mắt của ngươi trở nên rất tuyệt nữa nha. Nhớ tới bị Aquiora nghiền ép sợ hãi à. Aizen cười nhìn xem Red nói ra. Để cho ta ngẫm lại. Ngươi có lẽ đang suy tư. Ngay cả chiến đấu thành viên đều đánh không lại chính mình. Muốn thế nào công phá cán bộ cấp ta, nghe vậy. Red con ngươi co rụt lại. Hắn vì sao biết ta đang suy nghĩ gì? Ta vì sao biết? Đây thật là một tốt vấn đề a, bởi vì đây hết thảy đều tại dự liệu của ta bên trong. Red biến sắc, nhịn không được mở miệng. Ta ý nghĩ bị ta vừa mới mở miệng a. Không phải ta khám phá ngươi ý nghĩ, mà là ý nghĩ của ngươi thuận theo ý chí của ta. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Hai người các ngươi, vô luận là ai? Đều bại trận tại ta chúng ta thiên nhãn chiến lực phía dưới. Nhưng là vì sao lại không sự tình? Các ngươi thật cho là các ngươi chính mình là bằng vào ý chí sống tiếp a? Lần này, không chỉ là Red, ngay cả sư tử vàng sắc mặt đều phát sinh biến hóa vi diệu. Xem đi, các ngươi bắt đầu dao động. Nội tâm của các ngươi là sẽ không lừa gạt mình. Ngay cả mình cũng bắt đầu hoài nghi. Bởi vì, đây hết thảy. Đều là tại chúng ta trong dự liệu. Giờ khắc này, hai người đâu ngây người. Tâm thần bị nhiễu loạn. Cảm thấy không thích hợp. Sư tử vàng đột nhiên bừng tỉnh. Sắc mặt hoảng hốt. Red, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hắn phi thường am hiểu công tâm. Sư tử vàng kinh hãi. Cái này Aizen quá kinh khủng. Dăm ba câu vậy mà đem bọn hắn hai người hoàn toàn nắm mũi dẫn đi. Đơn giản liền như là tông giáo tín ngưỡng đồng dạng tẩy não. Đáng chết thiên nhãn. Đi chết đi cho ta. Sư tử vàng hừ lạnh một tiếng. Hai tay vung lên. Trong chốc lát, cái kia to lớn kinh thiên tiểu đảo chính là hướng phía dưới toàn bộ quần đảo Sabaody oanh sát. Xuống dưới, căn bản sẽ không bận tâm lúc này mang đến dạng gì hậu quả. Bởi vì, sư tử vàng biết, chỉ có loại này điên cuồng công kích. Có lẽ mới có thể đánh bại thiên nhãn. Sư tử vàng, ta trước đó mới nói qua đi. Dạng này chính diện tiến công thật không có vấn đề a. Aizen cười, đối mặt quái vật khổng lồ nghiền ép mà xuống. không chút nào hoảng. Đừng yêu cầu chiến đấu hẳn là có mỹ học. Đừng yêu cầu tử vong nhất định phải tuân theo mỹ đức. Đừng chỉ chú ý thành toàn bản thân tính mệnh. Nếu như muốn dưới trướng cái kia báo thù chi nhận, liền từ phía sau lưng chém giết cái kia hẳn là chém giết địch nhân. Không phải sao? Ta sẽ không lại nghe ngươi những này ngụy biện. Sư tử vàng hét lớn một tiếng. Tức giận không thôi. Ngụy biện, ta giống như nói qua với ngươi đi. Ta là sự thật luận thờ phụng ngươi. Qua nét mặt của các ngươi và ăn nói cử chỉ đó có thể thấy được. Các ngươi cũng không có cách nào phản bác ta. Đem không có kẽ hở ta phản bác ngươi mới thật sự là ngụy biện đi. Cầu nguyệt phiếu. Nghe vậy, sư tử vàng cùng Red hai người sắp điên rồi. Aizen nói mỗi câu nói. Mặc dù cảm thấy không thích hợp. Rất để cho người ta khó chịu. Nhưng lại không cách nào phản bác. To lớn tiểu đảo oanh sát xuống. Bóng ma trở nên to lớn lên. Đem quần đảo xa bao đi cái bao phủ. Rốt cục, phía dưới ngay tại tranh đấu những này hải tặc đám hải quân phát hiện không hợp lý. Đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức con ngươi co rụt lại. Cái kia, đó là sư tử vàng. Sengoku cùng Gap sắc mặt biến đổi. Sư tử vàng hỗn đản này. Chẳng lẽ lại muốn đem cái này quần đảo xa bao đi cho Trầm Mặc a? Ngoặc kép, cái kia to lớn tiểu đảo. Trực tiếp oanh sát mà xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Nhanh, rút lui. Có một tên hải tặc thuyền trưởng lập tức kịp phản ứng. Chạy, hướng địa phương nào chạy. Cái đồ chơi này nếu là rơi xuống, toàn bộ quần đảo Sabao đi sợ là đều muốn hủy diệt. Không chỉ là những này hải tặc, ngay cả tứ hoàng loại cấp bậc này tồn tại. Thấy cảnh này, cũng nhịn không được nhíu mày. Sư tử vàng, người cái tên này, điên rồi phải không? Dâu trắng con mắt khẽ híp một cái. Mà chính là ở thời điểm này, chân trời trong hư không, bỗng nhiên nổi lên một vòng màu vàng gợn sóng. Một chiếc to lớn hoàng kim chi chu, chậm rãi từ gợn sóng bên trong nổi lên. Cái kia là, đó là, vua anh hùng. Có mắt người nhọn, lập tức thấy rõ ràng hoàng kim chi chu bên trên bóng lưng. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn ngăn lại vật này? Quá điên cuồng đi, có người không thể tin được. Nhưng lại phát hiện, vua anh hùng bước ra một bước. Hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn sư tử vàng. Tạp chủng. Tồn tại ở thế giới này phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy. Đều là thuộc về bản vương đồ vật. Là ai cho phép ngươi vận dụng bản vương thổ địa? Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc. Gate of Babylon mở ra. Cũng không có xuất hiện đầy trời bảo cụ. Mà là lấy ra chỉ là một thanh kiếm. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.